Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 577 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Lục Thiếu Du lại càng hoài nghi. Có lẽ Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ với Chu Tước Hoàng tộc. Nhưng mà Chu Tước Hoàng tộc vẫn ở trong Linh Vũ giới, không thể nào rời khỏi Linh Vũ thế giới. Nếu có liên hệ với nhau, tại sao Lục Thiếu Du lại không có biết? Người thua rồi. Cùng lúc đó, âm thanh thanh thúy vang lên. Hoàng Lạc Nhan dứt lời, thân ảnh hiện ra. Đầu ngón tay điểm vào ngực của Độc Nhất Đao. Khi kính mênh mông bạo phát ra ngoài, thậm chí Độc Nhất Đao không kịp phản ứng, hắn ta miệng phun máu tươi bay ngược ra xa. Thân thể Độc Nhất Đao ngã xuống tầng trời thấp, cả thân thể sinh ra khí nóng tán loạn chung quanh. Độc Nhất Đao một chiêu đã thua, Hoàng Lạc Nhan quá mạnh mẽ, nữ nhân này thật là hung ác đấy. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn Hoàng Lạc Nhan, trong nội tâm âm trầm, Hoàng Lạc Nhan ra tay không nhẹ, khí nóng kinh khủng kia tuyệt đối làm Độc Nhất Đao không dễ chịu. Thường thế có thể không nhẹ, ra tay không lưu tình. Mọi người rung động nhưng không cảm thấy ngạc nhiên. Độc Nhất Đao dãy giụa bò dậy, miệng chảy máu tươi, còn mang theo khí nóng bốc lên. Độc Nhất Đao giàn nàn nhìn Hoàng Lạc Nhan lại nói, ta thua rồi. Hoàng Lạc Nhan nghe vậy cũng lườm Độc Nhất Đao. Lúc này lui ra phía sau, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người của Lục Thiêu Du, sau đó rời đi. Nguyệt Hoàng thế giới Hoàng Lạc Nhan chiến thắng. Pháp đảo thế giới Độc Nhất Đao bại trận, trận đấu thứ năm bắt đầu. Lão giả kia vừa dứt lời, âm thanh vang vọng trong không trung. Mạc Kình Thiên đấu nhầm Tiểu Diêu. Lục Thiêu Du nhìn Mạc Kình Thiên, còn lại hai người quyết đấu đã không cần phải suy đoán. Đến bây giờ chỉ còn Mạc Kình Thiên và nhầm Tiểu Diêu mà thôi. Ta sẽ hết sức hỗ trợ, không để cho người xem thường. Mạc Kình Thiên quay người cười cười với Lục Thiêu Du, thân hình cao ngất đi lên quảng trường, thân ảnh lướt đi trong sân rộng. Mạc Kình Thiên đặt chân lên quảng trường, hắn ta mặc trường bào màu xám, tóc đen, áo choàng không bó buộc, có chút phất phơ như cực kỳ phiêu dật. Thân ảnh cao ngất lại bất phàm, hai mắt thanh thúy và thanh tịnh, chớp động hào quang linh hoạt vô cùng, khí tức băng hàn tỏa ra các nơi. Nhầm Tiểu Diêu đấu với Mạc Kình Thiên. Khi hai người nhảy lên sân đấu, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt, bởi vì trong đó có Nhầm Tiểu Diêu. Sư phụ, Kình Thiên sư thúc có thể chiến thắng không? Thái An nhìn Mạc Kình Thiên và Nhâm Tiêu Diêu lại hỏi Lục Thiêu Du. Đến lúc đó sẽ biết được thôi. Lục Thiêu Du nói nho nhỏ, lúc này nói không rõ ràng, nhưng không cần bao lâu, hai người sẽ phần thắng thua. Phỏng vấn trùng thiền thế giới, diệu thủ Mạc Không, Mạc Kình Thiên. Ta nghe nói qua người rồi, nghe nói đại ca của ngươi rất mạnh. Không biết vì sao đại ca của ngươi không tới tham gia vạn thế đối quyết. Nhầm Tiểu Diêu nhìn Mạc Kình Thiên, trong mắt tình quang như ẩn như hiện. Đại ca của ta đang bế quan, nếu hắn đến, ta cũng không cần đến làm gì. Mạc Kình Thiên phất tay áo, nói với Nhầm Tiểu Diêu, chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Người xuất thủ trước đi, ta cũng không có thói quen xuất thủ trước với người yếu hơn mình. Nhầm Tiểu Diêu lại nói, thật là như vậy sao? Mạc Kình Thiên cười nhạt, áo xám run lên, hắn thuấn di tới trước mặt của Nhầm Tiểu Diêu. Không gian áo nghĩa và thời gian áo nghĩa. Sắc mặt của Nhầm Tiểu Diêu bỗng nhiên biến đổi, hắn nhanh chóng lui ra phía sau. Hắn vận dụng thời gian áo nghĩa, ảnh hưởng không gian, cấp tốc trở ra. Không nghĩ tới, người cũng mang thời gian áo nghĩa. Mạc Kình Thiên dứt lời, hắn tới trước mặt của Nhầm Tiểu Diêu, ký tức băng hàn khuếch tán ra khắp nơi. Ký tức hàn băng khủng bố bao phủ Nhầm Tiểu Diêu, băng quyền đánh ra nhanh như thiểm điện. Thời gian áo nghĩa, không gian chỉ có ngươi, thử xem hòa thuộc tính áo nghĩa của ta đi. Khó có thể thôi lui, Nhầm Tiểu Diêu cũng không muốn lùi chật vật. Bây giờ, bàn chân đạp mạnh vào mặt đất, thân hình lập tức ngừng lui ra sau. Ngay sau đó, khí tức nóng bỏng trong người của hắn tuôn ra ngoài. Hỏa diễm hừng hực lập tức bao phủ Mạc Kình Thiên. Một quyền của Mạc Kình Thiên không thể không thu về. Hỏa diễm cuồn cuộn quét qua trước mặt, hắn lập tức xua tan hỏa diễm đánh tới trước mặt của mình. Hai người ra tay, thiên địa biến sắc, hai người giao thủ phóng thích khí tức chấn động thiên địa. Dưới một chiều như vậy,

Bây giờ, hồn tiên hàn băng Bích Long Liên xoay tròn, hàn khí mênh mông bao phủ thiên địa, gần như có thể đông cứng không gian, trực tiếp ngăn cản một quyền của Nhâm Tiêu Diêu. Trong khoảng thời gian ngắn, một đấm này đánh tan hàn băng, cả không gian sinh ra hư không đen kịt. Vào ngay lúc này, trong hồn thiên hàn băng Bích Long Liên xuất hiện băng long, băng long mang theo hàn khí đóng băng thiên địa lao thẳng về phía Nhâm Tiêu Diêu. Băng long không ngừng hấp thu năng lượng trong thiên địa, đột nhiên năng lượng hàn băng nhanh chóng bao phủ không gian chung quanh Nhâm Tiêu Diêu. Có chút còn át chủ bài, nhưng linh vật trời sinh này chỉ là niết bàn cảnh sơ giai thôi, muốn đối phó với ta còn chưa đủ thực lực. Nhâm Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám chủ quan, hắn lập tức đánh ra quyền kình như mưa. Nhâm Tiêu Diêu và băng long va chạm với nhau, nắm đấm tung bay, hư ảnh cự long gào thét, từng lực lượng khủng bố bộc phát dữ dội. Khi kình cường hãn quét tán không gian, trực tiếp chấn vỡ không gian chung quanh, trong lúc nhất thời sân băng địa liệt, người xem hãi hùng khiếp vía. Quyết đấu thật cường hãn. Bốn trận đấu trước chỉ dùng một hai chiêu là phần thắng thua, nhưng lần này lại đấu rất kịch liệt, giơ tay nhấc chân là đánh nát hư không, nhiều người cảm thán tự thẹn không bằng. Hồn thiên hàn băng Bích Long Liên thật không kém, nhưng mà muốn dựa vào hồn thiên hàn băng Bích Long Liên đánh bại Nhâm Tiêu Diêu, sợ là làm không được, đã bắt đầu có dấu hiệu thua cuộc hiện ra. Lục Thiên Du nhìn hai người đang giao thủ, linh hồn lực nhạy cảm quan sát tình hình, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng. Mặc kính thiên dung hợp hồn thiên hàn băng Bích Long Liên rất mạnh, thế nhưng dù sao chỉ là niết bàn cảnh sơ giai. Nhâm Tiêu Diêu lại rất cường hãn, ít nhất là từ thời điểm Tịnh Vô Ngân và Hoàng Lạc Nhan ra tay, Nhâm Tiêu Diêu tuyệt đối không dưới Tịnh Vô Ngân và Hoàng Lạc Nhan. Sư phụ, kính thiên sư thúc đang làm cái gì? Thái An nhìn Mặc Kình Thiên trong sân rộng, lập tức hỏi. Lục Thiên Du nghe tiếng thì nhìn theo, chỉ thấy Mặc Kình Thiên lúc này đang đắm chìm trong trạng thái huyền ảo, từng đạo thủ ấn không ngừng ngưng kết với nhau. Từ khi thủ ấn ngưng kết, làm không gian chung quanh sinh ra chấn động kỳ diệu. Và lúc này, hư không trong tương hoàng không gian chấn động, nhật nguyệt tinh bây giờ lơ lửng trên cao, bắt đầu lờ mờ, đi rất nhanh. Khí tức rất quen thuộc, Lục Thiên Du nhìn Mặc Kình Thiên biến hóa nhanh chóng, hắn có cảm giác tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Khí tức này mang theo thuộc tính quen thuộc, nhưng hắn từng biết đến, vô cùng là kỳ diệu. Đây là, chẳng lẽ Mặc Kình Thiên là đệ tử của lão gia hỏa kia? Trên bệ đá, sắc mặt của không ít trưởng tượng biến hóa thật nhanh, hai mắt nhìn nhau như phát hiện ra cái gì đó. Lão già hỏa kia không phải có quan hệ với Lục Tiêu Du sao? Tại sao còn có quan hệ với Mạc Kình Thiên? Khó trách Lục Tiêu Du và Mạc Kình Thiên thân nhau như vậy. Thì ra, lão già hỏa này chuẩn bị tới hai người. Quỷ Cốc thì thảo nói nhỏ. Lão già hỏa này thật là tuyệt. Mạc Kình Thiên không phải là người của hắn sao? Vì sao lại có quan hệ với lão già hỏa này? Nhàn Vân cũng đánh giá tình hình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhâm Tiêu Diêu giao thủ với băng long, dần dần chiếm cứ thượng phong. Ảo nghĩa quỷ dị có thể ngăn cản hàn khí xâm nhập. Nhưng vào thời điểm này, sắc mặt của Nhâm Tiêu Diêu biến đổi, năng lượng chấn động làm hắn tim đập nhanh hơn, lan tràn từ xa tới gần. Loại năng lượng chấn động này làm hắn khiếp sợ. Nhâm Tiêu Diêu quan sát thật kỹ, bản thân Mặc Kình Thiên đang tiến vào trạng thái kỳ diệu, nhưng là dung nhập vào hư không chung quanh, cũng do dự dẫn dắt nhật nguyệt tinh trong là tương hoàng không gian. Không xong rồi. Nhâm Tiêu Diêu chính thức cảm giác không ổn, hắn trực tiếp công kích Mạc Kình Thiên. Hư ảnh băng long gào thét, nó mang theo khí kình khủng bố lao thẳng về phía Nhâm Tiêu Diêu. Mi tâm của Nhâm Tiêu Diêu có lưu quang lướt dây. Bây giờ, giống rốt cuộc hắn cũng vận dụng linh hồn phân thân. Khí tức linh hồn lực hội tụ rất mạnh, uy áp vô hình đang áp bách không gian chung quanh, lập tức đâm thẳng vào băng long đang tới gần. Cả hai va chạm vào nhau, sinh ra gợn sóng không gian thật to lớn, không gian chấn động như biển gầm. Trong va chạm ngắn ngủi đó, Nhâm Tiêu Diêu vận dụng thời gian chi lực đến trước mặt của Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên này ngưng tụ kết thủ ấn, đoạn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Hắn không thể cho Mạc Kình Thiên thời gian. Trong thời gian thật ngắn đó, thời điểm Nhâm Tiêu Diêu xuất hiện trước mặt Mạc Kình Thiên, Mạc Kình Thiên được thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa bao phủ lùi lại. Lúc này, hắn quát tiếng. Dùng thân tan làm trận nhãn, chủ thiền tình đấu kiền khôn trận. Khi Mạc Kình Thiên dứt lời, thân thể của hắn mở đi, không gian run lên, nhật nguyệt tinh trên cao lờ mờ lại bộc phát hào quang sáng ngời rót vào trong trận pháp. Đột nhiên thiên uy cuồn cuộn hàng lâm không gian này, gió nổi mây phun, sấm sét vần vũ. Chủ thiền tình đấu kiền khôn trận, đây là đại trận nổi danh của Tam Kỷ lão nhân, có tác dụng không khác gì tiểu chủ thiền tình đấu, luyện thế trận, khó trách, khó trách.

Mạc Kình Tiên đáp xuống đất, miệng cũng phun máu tươi, nhưng so với Nhầm Tiểu Diều còn tốt hơn nhiều. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ta bại, tái chiến cũng vô dụng, người đã thắng rồi. Nhầm Tiểu Diều nhìn Mạc Kình Tiên thật lâu mới nói ra một câu này. Tiếng nói vừa dứt, trong miệng chảy máu tươi, thân thể lảo đảo lùi ra phía sau. Tâm niệm khẽ động, linh hồn phân thân nhanh chóng quay trở về bản thể. Xin đa tạ các hạ. Mạc Kình Tiên vừa dứt lời, miệng hắn cũng phun máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ trường bào của hắn, thân thể cũng uể oải, hắn lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, suýt nữa ngã xuống đất. Bằng lòng và linh hồn phân thân nhanh chóng quay về cơ thể. Thắng rồi! Lục Thiếu Du hơi kinh ngạc, lập tức cười nhạt. Mạc Kình Tiên và Nhâm Tiêu Diêu, hai người quyết đấu tới bây giờ, kết quả này là Lục Thiếu Du hy vọng nhìn thấy nhất. Nhâm Tiêu Diêu lại bại. Trong hư không chung quanh có nhiều ánh mắt kinh ngạc. Lục Trực đồng nhất đao thua trong tay của Hoàng Lạc Nhan. Không ai cảm thấy có gì bất ngờ. Nhưng mà lúc này, Mạc Kình Tiên thắng Nhâm Tiêu Diêu, đây là kết quả mọi người bất ngờ nhất. Thiên phú của Mạc Kình Tiên không tệ. Lúc này trong vạn thế đối quyết, thật sự xuất hiện vài người thiên phú rất tốt. Bên trên bệ đá, rất nhiều trưởng thượng cảm thán, chỉ có ánh mắt của Mạc Ngạ Hành là hơi phiền muộn. Dù sao thì Nhâm Tiêu Diêu cũng là hậu bối của hắn. Lúc này đây bị thua, khó tránh khỏi khó chịu, nhưng cũng không quá để ý. Trận thứ năm, Phong Vân Trùng Thiên Thế Giới, Mạc Kình Thiên chiến thắng. Lão già trọng tài lúc này tuyên bố kết quả. Như thế nào chứ? Mạc Kình Thiên ăn vào không ít đan dược chữa thương, sau đó đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du và Thái A. Lục Thiêu Du nhìn Mạc Kình Thiên, nhìn sắc mặt của hắn thì biết thương thế rất nghiêm trọng. Lục Thiêu Du thậm chí cẩn thận cảm thấy thương thế của Mạc Kình Thiên cũng không tốt hơn Nhầm Tiêu Diêu bao nhiêu. Mạc Kình Thiên nhìn Lục Thiêu Du cười khổ một tiếng, lại nói nhỏ. Ta là thực không được, thế nhưng kế tiếp phải dựa vào ngươi thôi. Phong hào chiến thần nên nằm trong tay của ngươi. Ta sẽ hết sức cố. Lục Tiêu Du gật đầu, lúc này còn 5 người thắng trận. Trừ Mạc Kình Thiên ra cũng còn có Hoài Linh Ngọc, Tịnh Vô Ngân, tăng thêm Hoàng Ngọc Nhan. Lão già trọng tài lúc bấy giờ mới tiến lên tuyên bố. 5 người thắng trận chuẩn bị rút thăm, tiến vào vòng thứ hai. Đen, trắng, đỏ, 3 ngọc giản. Trong đó, người rút được ngọc giản trắng tự động trở thành chiến hoàng, 4 người khác phân biệt quyết đấu, 2 người chiến thắng cuối cùng sẽ tranh giành phong hào chiến thần. 5 người chiến thắng nghe vậy, lập tức đi lên phía trước. Ở đó có một cái dương, 5 người theo thứ tự cầm ngọc giản. Cầm ngọc giản trong tay, Lục Thiêu Du có chút khẩn trương nhìn vào trong, không biết mình sẽ đấu với ai. Tịnh Vô Ngân và Hoàng Lạc Nhan không dễ đối phó, gặp gỡ Hoài Linh Ngọc sẽ giảm bớt không ít khí lực. Nhưng lúc Lục Thiêu Du nhìn ngọc giản, ánh mắt chợt biến hóa, là màu trắng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du run lên, người rút ngọc giản màu trắng, tự động thành chiến hoàng, cũng đánh mất cơ hội tranh đoạt phong hào chiến thần. Phong hào chiến thần này, Lục Thiêu Du tuy muốn, nếu bình thường gặp quy tắc này, Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể nhịn. Quy tắc như thế, mình đã biết rõ, hắn cũng nên tuân thủ. Nhưng hiện tại đã khác, Lục Thiêu Du biết rõ bỏ qua hôm nay, muốn đối phó Hoài Linh Ngọc sẽ càng khó khăn, cho dù như thế nào cũng phải tiêu diệt Hoài Linh Ngọc. Người cầm ngọc giản màu trắng lui ra, hai người ngọc giản màu đỏ quyết đấu với nhau. Lão già trọng tài nói ra một câu. Nghe vậy lúc này có hai thân ảnh lui ra phía sau, một là Mạc Kình Thiên, một người khác là Hoài Linh Ngọc, mà Hoàng Lạc Nhan và Tịnh Vô Ngân, Lục Tiêu Du, ba người đứng trong sân rộng. Ba người đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ba người đứng trong sân rộng lập tức khiến cho không ít kinh ngạc. Mọi người nhìn lên bệ đá, ba người cầm ngọc giản trắng và đen lui ra ngoài. Lão già trọng tài nhìn Lục Thiêu Du cũng không nói với Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân. Ta lấy được ngọc giản trắng. Lục Thiêu Du ngẩng đầu, hắn nhìn trọng tài nói một câu, nhưng ta không muốn rời khỏi tranh đoạt phong hào chiến thần. Sư phụ cầm ngọc giản trắng sao? Sắc mặt của Thái A tái nhợt, tại sao có thể như vậy? Cái này vận khí thật là không tốt. Ánh mắt của Mạc Kình Thiên ngưng trọng, có phần không ổn. Đội trưởng đánh mất tư cách. Tử Viêm, Long Bàn, Hồ Cứ, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Hoa, Bạch Lang, Kim Viên ở xa xa nghị luận với nhau. Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú trong tay, đôi mắt dễ thương nhìn quảng trường, đôi mắt mang theo sự bà động. Lục Tiêu Du muốn làm cái gì? Lão già trọng tài nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt hơi trầm xuống lại nói. Lục Tiêu Du, quy tắc của vạn thế đối quyết chính là như thế, người muốn phá hư quy tắc vạn thế đối quyết hay sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn lão già trọng tài không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà nói. Ta không có ý phá hư quy tắc, nhưng ta chỉ cảm thấy quy tắc không công bằng mà thôi. Hiện tại, hậu bối càng ngày càng hung hăng càn quấy, dám nghi vấn quy tắc của vạn thế đối quyết. Mặc dù có chút thiên phú, thế nhưng mà chẳng lẽ người cho rằng dựa vào thiên phú này thì có tư cách nghi vấn quy tắc vạn thế đối quyết sao? Trên bệ đá cổ xưa, Hỏa Loan lườm Lục Thiêu Du. Không công bằng là không công bằng, chỉ cần tham gia vạn thế đối quyết đều có tư cách nghi vấn. Nếu các người thừa nhận quy tắc vạn thế đối quyết vốn không công bằng, ta sẽ lập tức rời khỏi. Nếu các người dám thừa nhận, vạn thế đối quyết không đặt trong mắt của ta, không tham gia cũng được. Lục Thiên Du nhìn Hỏa Loan, ngữ khí của Hỏa Loan làm Lục Thiên Du khó chịu. Tiểu tử, người có biết người đang nói với ai hay không? Có nghĩ xem mình có bao nhiêu cân lượng không? Ánh mắt của Hỏa Loan nhìn thẳng vào Lục Thiên Du. Chỉ trong nháy mắt, đột nhiên thân thể Lục Thiên Du trầm xuống. Áp lực thật là lớn ập xuống, muốn ép thân thể Lục Thiên Du quỳ xuống. Vì áp to lớn làm hắn không có lực chống cự. Đôi mắt của Hỏa Loan sáng ngời, mang theo uy áp to lớn hàng lâm. Uy áp đến từ linh hồn và đáy lòng. Uy thế này vô cùng khủng khiếp. Lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ đây là phong cách trưởng thượng của Chiến Thiên Liên Minh hay sao? Chiến Thiên Liên Minh không có gì hơn thế này. Lục Thiên Du ta không lạy trời, không quỳ đất, chỉ lạy phụ mẫu thân sư, người còn chưa đủ tư cách. Lúc bây giờ, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Hắn gầm lên một tiếng thật lớn, kim đa màu vàng trong đầu Lục Thiêu Du bộc phát kim quang, ngăn cản uy áp kia. Lúc này, thân thể Lục Thiêu Du có thành đỉnh khải giáp bao phủ, bàn chân đạp mạnh xuống đất. Trong đàn điền khí hải, nguyên đàn chữ vạn bộc phát khí tức màn hoàng cổ xưa. Thân thể hơi cong của hắn lập tức đứng thẳng dậy. Quảng trường màu vàng lay động. Lúc này, mặt dưới hai chân của Lục Thiêu Du hai rạn nứt bây giờ. Hắn ta vẫn cố chèo chống không chịu quỳ xuống. Dưới uy áp vô hình như thế, sắc mặt của Lục Thiêu Du dần dần tái nhợt, thanh linh khải giáp trên người của hắn chấn động, nhưng một thân ngông nghênh và ngạo nghễ không giảm. Không ngờ có thể chống cự được, tiểu tử này thật hùng hằng càn quấy quá đi. Mắt thấy Lục Thiêu Du chống được uy áp khủng bố của Hỏa Loan, đám trưởng lão và người quan sát nghẹn họng nhìn trần trối. Nhìn thấy Lục Thiêu Du có thể chống lại uy áp của mình, Hỏa Loan khó nhìn, đôi mắt sáng trầm xuống, khí nóng trong mắt bộc phát ra ngoài. Đột nhiên uy năng của nàng tăng mạnh. Ánh mắt của Quỷ Cốc và Nhàn Vân, hai người hơi trầm xuống, cảm giác không ổn, đang muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, hư không có tiếng hét lớn truyền ra. Hỏa Loan, hậu bối của lão tử mang tới, người dám khỉ dễ hắn, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đúng lúc này, có một cột sáng lướt đi, không gian ven đường không ngừng bị phá hủy, công kích như tiềm điện lao thẳng về phía Hỏa Loan. Người vừa tới là ai, thật to gan lớn mật. Muốn chết phải không? Sau mặt của Hỏa Loan đại biến, nàng không nghĩ tới còn có người dám ra tay với mình. Đôi mắt ầm trầm, vận chuyển nguyên lực toàn thân, ống tay áo quét qua, mang theo hỏa năng lượng sáng ngời, lập tức va chạm với cột sáng đánh tới. Hai đạo năng lượng va chạm với nhau, khí nóng và linh hồn lực không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Trong hư không chung quanh, không ngừng sinh ra dư âm ảnh hưởng rất mạnh, ẩn ẩn còn mang theo khí tức chấn động rất khủng khiếp. Ta muốn chết hay là người muốn chết, cho dù bản thể của Hỏa Loan ngươi đến thì thế nào, đừng có nói linh hồn phân thân ở đây. Thân ảnh nhỏ gầy mang theo xu thế khủng khiếp, hàng lâm tường hoảng không gian, đạp lên một con dao long do năng lượng hình thành lao xuống. Tà dao cao thét, nhất tới năng lượng đáng sợ quét qua khắp các nơi, lập tức va chạm với Hỏa Loan. Linh vật trời sinh là cái thồn thiền tà dao. Hư ảnh dao long âm tà xuất hiện. Sắc mặt Hỏa Loan khó coi, hư ảnh Phượng Hoàng xuất hiện. Hư ảnh của Phượng Hoàng nhanh chóng lao lên, ngăn cản thồn thiền tà dao đang đánh xuống. Hai hư ảnh hình thú va chạm với nhau, lập tức giữa không trung có âm thanh sấm sét rền vang. Không gian trong nháy mắt bị nổ tung, bị phá hủy không còn hình dáng. Năng lượng hỏa diễm nóng bỏng và linh hồn lực âm tà không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, mang theo uy áp đáng sợ làm mọi người sợ hãi. Bọn họ không ngừng vận chuyển nguyên lực chống cự và quan sát trận đấu. Thời điểm tất cả chấn động bình thường trở lại, giờ phút này, một thân ảnh mang đấu bồng nhỏ, gầy xuất hiện ở nơi đây. Đôi mắt thầm thúy quan sát tương hoàn không gian, tính tình cũng không có nhỏ. Kỳ lão! Lục Thiêu Du không bị áp lực nữa, liền thu điểm thành đình khải giáp, sau đó nhìn lão nhân vừa xuất hiện. Ánh mắt vui vẻ, người tới không phải người nào khác, chính là Tam Kỳ lão nhân. Nhìn thấy thân ảnh Tam Kỳ lão nhân, Mạc Kính Tiên cười cười. Tam Kỳ! Là ngươi à? Người như thế nào lại thế này? Trên bệ đá,

đang làm cái gì vậy? Trên sân rộng, hai người đứng nhìn nhau, đều bất động không làm gì cả. Hai người đang ra phòng khí tức, đã sớm quyết đấu rồi. Mau nhìn đi, hai người có động tĩnh rồi kìa. Nhưng đúng vào lúc này, người của bốn phía nhìn thấy hai người đang quyết đấu với nhau. Khí tức vô hình lan truyền ra chung quanh. Không gian chung quanh hai người đông cứng lại, khí thế bộc phát sau đó va chạm với nhau. Chỉ trong thời gian ngắn, hư không run lên, khi đáng chạm nhau, hào quang hình thành phong bạo bắn ra chung quanh, lập tức quét qua tất cả mọi hướng. Gần như cùng một lúc, Lục Thiếu Du động, huyết quang nằm trong tay, âm thanh long ngâm vang vọng cả quảng trường. Hoàng Lạc Nhan nghe âm thanh long ngâm này, lập tức nhíu mày. Hỏa Loan kêu một tiếng, ánh mắt tập trung vào ánh sáng đỏ trong tay Lục Thiếu Du. Huyết quang thủ liễm trong tay Lục Thiếu Du đang cầm huyết lục, toàn thân xuất hiện màu đỏ, sát khí không ngừng bộc phát, hư không sinh ra khe hở không gian. Từ khi huyết lục xuất hiện, năng lượng thiên địa từ từ bị dẫn dắt. Ở quảng trường gió nổi mây phun, vết nứt không gian từ từ lan tỏa ra các hướng. Và lúc này, khi huyết lục xuất hiện, hào quang màu vàng đất trước mặt Lục Thiếu Du xuất hiện vết rạn nứt. Khe hở trên mặt đất quảng trường lan tràn ra. Lục Thiếu Du vào lúc này sinh ra khí thế bá đạo tới cực điểm. Có không ít người trong hư không sinh ra chấn động. Ao nghĩa linh khí thật mạnh, đạo thế thật cường đại. Từng ánh mắt quan sát Lục Thiếu Du đều rung động. Ao nghĩa linh khí huyết đao này bất phàm. Trên bệ đá, ánh mắt nhiều trưởng thượng và trưởng đạo đều tập trung lên người Lục Thiếu Du. Tình Vô Ngân động hào quang màu trắng xuất hiện trong tay. Trường kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh sấm gió xuất hiện. Bây giờ trực tiếp xuất kiếm ngăn cản đạo thế của Lục Thiếu Du. Tình Vô Ngân xuất kiếm rồi, còn chưa động thủ, tại sao lại xuất kiếm? Tình Vô Ngân trực tiếp xuất kiếm, mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Trường Tình Vô Ngân đối phó Phong Hoa Tiền Đại Tuyệt Phong Hoa cũng không xuất kiếm. Lúc này, đối phó với Lục Thiếu Du, còn chưa động thủ, hắn đã xuất kiếm. Đường theo kiếm quang màu trắng rời vỏ, kiếm ý xé rách bầu trời bộc phát, bị vằn quanh quần, bào kiếm, mang theo hàn quang như long xà giao thoa, đầy rõ ràng là áo nghĩa linh khí, còn là áo nghĩa linh khí không tầm thường. Trường kiếm nơi tay, không gian chung quanh Tịnh Vô Ngân chấn động. Bây giờ khí tức cường hãn bộc phát ra, kiếm ý lợi hại xuyên thấu chân trời, nội tâm mọi người sinh ra cảm giác bị xuyên qua khó hiểu, lễ khí làm mọi người có cảm giác khác biệt. Kiếm ý thật mạnh, tất cả mọi người cảm giác được kiếm ý trên người Tịnh Vô Ngân, mặc cho ai cũng sinh ra ý cả kinh. Khi thế này làm cho người có thực lực thấp không dám chiến đấu, có cảm giác vô lực và không thể chống cự lại. Tịnh Vô Ngân đã đi tới bước này rồi. Đạo thế của Lục Thiếu Du bá đạo, cực kỳ cường hãn, kiếm ý của Tịnh Vô Ngân càng lăng lệ. Khí thế của hai người đạt tới bước này, sợ rằng trong số những người dự thi không bao nhiêu người so sánh nổi. Nhưng dù sao, Tịnh Vô Ngân cũng là niết bàn cảnh trung giai, Lục Thiếu Du kém hơn một chút. Nếu Lục Thiếu Du cũng là niết bàn cảnh trung giai, như vậy khó mà nói, có lẽ Tịnh Vô Ngân sẽ yếu hơn nửa phần đấy. Và lúc này, khí tức trên người Tịnh Vô Ngân bùng phát, mọi người khiếp sợ quan sát kiếm ý của hắn. Trường kiếm nơi tay, ngay trước mặt Tịnh Vô Ngân, trên quảng trường bầu vàng cũng xuất hiện khe hở. Lúc này, hai người đã tạo ra vết rạn dài vài chục mét. Xuất kiếm rồi. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du động, huyết đục trong tay chém thẳng về phía trước, hư không sinh ra kim quang rực rỡ, khí tức hung hãn, lăng lệ, quét qua tất cả, những gì ngăn cản nó đi qua. Lục Thiếu Du cầm huyết lục, kéo lên một đường vòng cung huyền ảo, kim huyết sắc đao mang quét qua không gian. Kim huyết sắc đao mang mang theo âm thanh bén nhọn xuyên qua tất cả những gì ngăn cản mình. Như thiểm điện vạch phá không gian, những nơi nó đi qua, không gian hóa thành tro tàn, vết nứt không gian lan tới bao phủ Tịnh Vô Ngân. Một đao thật mạnh, dường như còn ẩn chứa linh hồn công kích, dường như có thể áp chế mộc thuộc tính nữa. Lục Thiên Du này có áo nghĩa kỳ lạ. Áo nghĩa kỳ lạ này hình như là kim thuộc tính áo nghĩa. Chẳng lẽ Lục Thiên Du cũng có quan hệ với lão già hỏa kia sao? Nhìn thấy Lục Thiên Du sinh ra khí tức lẳng lệ đáng sợ, Mạc Ngạ Hành lại thì thảo nói. Tịnh Vô Ngân ngẩng đầu, và lúc này hắn cảm nhận một đao kia rất khủng bố. Một đao kia, bây giờ lăng lệ làm nội tâm của hắn chấn động. Một đao này còn kèm theo linh hồn lực, làm cho hắn sinh ra cảm giác bị áp chế. Trong nháy mắt ngắn ngủi, một đao lăng lệ quét thẳng tới trước mặt của Tịnh Vô Ngân. Trường kiếm trong tay Tịnh Vô Ngân bỗng nhiên run rẩy. Trường kiếm sinh ra bóng kiếm thật dài. Mỗi bóng kiếm đều hóa thành thực chất. Bóng kiếm xé rách không gian, rồi đột nhiên quét tán ra trong hư không, giống như hóa thành thực chất, giao thoa lẫn nhau, chúng tạo thành tấm lưới lớn bao phủ hư không. Vạn kiếm quy tông, kinh thiên nhất kiếm. Tịnh Vô Ngân quát một tiếng, nguyên lực bạo phát, nguyên lực chợt lóe, hắn dậm chân xuống đất, bỗng nhiên thân ảnh bay lên cao, dựa thế bay xuống tầng trời thấp. Ngàn vạn kiếm quang hội tụ vào một kiếm kinh thiên kia, không gian chung quanh đột nhiên bị mà diệt, từng khúc vô cùng là đáng sợ, giống như là kiếm khí lăng lệ có thể chém giết mọi thứ trên đường của nó đi qua. Kiếm quang xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du vận dụng thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa. Thời gian trước mặt bây giờ sinh ra gợn sóng, nhưng kiếm quang vẫn đánh lên thanh đình khải giáp, sau đó lưu lại một khe hở. Cùng một thời gian ấy, trước mặt Tịnh Vô Ngân có vết nứt không gian đen kịt, mang theo khí tức lăng lệ, nương theo linh hồn công kích khủng bố kích phát ra ngoài, thế như trẻ tre phá hủy kiếm quang, linh hồn công kích đánh hắn lùi ra sau. Hai người một đao một kiếm vừa chạm đã phân, không gian chung quanh lập tức trở lại bình thường. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.